lại thêm cha con Hạc Giả lại đối xử với Triệu Nhan bọn họ vô cùng không thân thiện, cho nên Chu Đồng bọn họ cũng không rời đi nữa. Cha con Hạc Giả cũng bất ngờ không làm khó đám người Triệu Nhan nữa. 10 ngày sau, Hắc Lý Bát ra ngoài đi săn cuối cùng quay về. Cách chương